Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 377, lấy sử làm gương. Quách gia nhận được tin tức, đi qua một phen cãi lộn cùng đánh cược, thiên tử đồng ý Vương Doãn đề nghị, khen thưởng quân công, bái Tào Tháo vì Trấn Đông tướng quân, vẫn lĩnh ti đãi giáo úy, chủ trì Trường An quân sự. Chiêu mộ lưu dân làm vũ khí, rời trinh tây tướng quân Hoàng Phủ Tung vì Sa Kỵ tướng quân, bái Mã Đằng vì trinh tây tướng quân, chú Mi Huyện, Hàn Toại vì trấn tây tướng quân, chú Vũ Công, hai người đều là về Hoàng Phủ Tung tiết chế. Tại Hoàn Điển, Đinh Trùng bọn người vận hành dưới, Vương Doãn bái Tôn Kiên vì trinh đông tướng quân, lĩnh dự châu mục. Từ Thái Quý Chu Tuấn tiết chế, Tôn Sách vì Thảo Nghịch tướng quân, Chu Du vì Kiến Uy tướng quân, thống binh đi về phía Tây nhập Trường An, bảo vệ thiên tử, về Tào Tháo tiết chế. Bởi vì Viên Thuật cha đẻ Viên Phùng, huynh trưởng Viên Cơ đã chết, truy nhận Viên Thuật tự Viên Phùng chi an quốc đình hầu tước, tăng ấp 300 hộ, lấy đó thăm hỏi cổ vũ, Viên Thuật đã chết. Thụy nói Tuyên Vũ do Tử Viên Diệu tự tước, chiếu thư đã phát ra, nhưng Trường An loạn thành một bầy, lại có Tây Lương binh làm loạn, Dịch Đình công năng cơ bản tê liệt, Dịch Mã không được đầy đủ, còn không bằng Quách gia mật thám tới cũng nhanh. Xem hết tin tức, Tôn Sách chú ý tới Lữ Bố bị xem nhẹ, Ngưu Phụ mấy người cũng bị xem nhẹ. Triều đình cũng không có tán thành hắn đối Nam Dương quận khống chế. Có điều hắn cũng không để ý những thứ này. Mặc kệ triều đình thừa nhận không thừa nhận, Nam Dương đều là hắn. Không có người có thể cướp đi. Đối với chiếu thư, hiện tại cũng là lấy có tinh hoa. Vứt bỏ bã, tướng quân ấn thụ nhận lấy. Cái kia chiếm tiếp tục chiếm. Phái binh đi Trường An, nghe Tào Tháo tiết chế. Quả thực là chuyện tiếu lâm, bại tướng dưới tay đó làm Trấn Đông tướng quân, lão tử mới là Tạp Hào tướng quân, còn muốn nghe hắn tiết chế, mù người mắt chó, bất quá, Thảo Nghịch tướng quân rất quen tai a, có thể không phải liền là trong lịch sử Tôn Sách quan chức nha. Đem Trương Hoành đón về đại doanh trên đường, Tôn Sách trước tiên đem tin tức này thông báo cho Trương Hoành. Đã là biểu thị tín nhiệm, cũng là phỏng vấn, Trương Hoành thi hắn, hắn cũng muốn kiểm tra một chút Trương Hoành, có qua có lại nha. Hắn biết Trương Hoành là nhân tài, mà lại trung tâm không ngại, nhưng lịch sử ghi chép dù sao thô sơ giản lược, chỉ có thể nhìn thấy hắn nhắc nhở Tôn Sách cẩn thận. Khuyên can Tôn Quyền đột trận, đề nghị Tôn Quyền kiến đô mạt lăng cái này mấy món sự tình. Hắn trước khi lâm chung cho Tôn Quyền thư tín cũng có thể gặp hắn am hiểu sâu quân thần ở Trung Chi. Đạo, có thể suy ra hắn không phải Trương Chiêu loại kia danh sĩ. Nhưng đã muốn làm quân thần, nhiều giải một số luôn luôn tốt. Huống hồ hắn long trọng như vậy mời Trương Hoành. Khó đảm bảo Quách gia không ý nghĩ gì. Để Trương Hoành phơi bày một ít năng lực, cũng có trợ giúp phối hợp. Trương Hoành hiển nhiên lòng dạ biết rõ, hắn để xuống sách lụa, trước nhìn một chút Quách gia, Phụng Hiếu chắc là trưởng quân tình. Lâm trận giao phong, tính toán không bỏ sót, Quách gia cười hì hì chắp tay một cái, tiên sinh quá khen. Không dám nhận, ta tại tướng quân bên người làm một số việc vặt vãnh. Ngẫu nhiên tra lỗ hổng bổ khuyết, không có gì lớn dùng. Nếu như ngươi không có gì lớn dùng, lại có thể đảm nhiệm quân tế tửu, vậy ta liền muốn hoài nghi tướng quân dùng người. Trương Hoành mở cái trò đùa, hòa hoãn một chút bầu không khí, phàm là xử án. Vừa muốn thông hiểu nhân tình, thăm dò thật giả, hai muốn tinh thông điều tra, thăm viếng láng giềng, giỏi về xử án người thiếu. Có thể xử án mấy chục năm mà không sai người càng là hiếm thấy. Tuyệt không chỉ là thông hiểu pháp lệnh là được rồi. Dương Địch Quách gia lấy tiểu đỗ luật gia truyền. Người ấu nhận nhà học, tất nhiên tinh thông phỏng đoán nhân tâm, lại am hiểu thu thập tin tức, có thể theo trong dấu vết nhìn ra chân tướng. An bài mật thám tìm hiểu tin tức hẳn là ngươi thủ bút. Quách Gia nụ cười trên mặt dần dần nhạt đi, ngay sau đó lần nữa chắp tay, đã không còn một tia ngả ngớn. Tiên sinh nói, câu câu bên trong, xuân thu dĩ hàng, nho pháp lần lượt khai tông lập phái, Tần quốc lấy pháp cường quốc, nhất thống thiên hạ, pháp gia đến mức cường thịnh. Thế nhưng là bất quá chỉ là hơn 10 năm, Tần triều liền sụp đổ. Sao vậy? Tôn Sách lẳng lặng nghe, cũng không phát biểu ý kiến. Trương Hoành cũng không phải là đặt câu hỏi, mà chính là trình bày hắn đối trị đạo kiến dài, trộn lẫn lấy đối Quách Gia cá nhân đánh giá. Hắn chỉ phải thật tốt nghe lấy là được. Đối với Tần lấy pháp mà chết luận thuật, hắn nghe quá nhiều. Về sau thế chuyên gia học giả đánh giá, kiến giải tối cao chính là Cổ Nghị, người đến sau sẽ không lại vượt qua hắn mức độ. Mặc dù như thế, hắn cũng muốn nghe xem Trương Hoành luận thuật, bởi vì cương vực đông đảo, công việc bề bộn mà pháp gia khắc nghiệt, tranh luận mọi chuyện tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Tại quân chủ thì việc phải tự làm, khổ không thể tả. Tần Thủy Hoàng ngày đêm phê vỡ văn thư, đến đêm không phải nghỉ ngơi, lại không chịu phân trách tại người, chỉ vì đại quyền trong tay, hậu thế chi quân hoặc là năng lực không đủ, chỉ có thể ủy nhiệm bên người thân tín, hoặc là không chịu nổi khổ, hoang đãi triều chính, cho nên Thủy Hoàng đế 50 mà chết, hay thế mấy năm mà nước vong. Tôn Sách trong đầu linh quang nhất thiểm, thoáng cái lý giải Trương Hoành ý tứ. Tần Thủy Hoàng 50 tuổi thì chết, lấy hoàng đế mà nói, hắn thọ mệnh không lâu lắm, cái này thực là rất không hiện tượng bình thường. Hoàng đế bao ngắn thọ là không sai, nhưng Tần Thủy Hoàng không ở trong đám này. Trừ bỏ cá nhân nhân tố, hoàng đế bao ngắn thọ nguyên nhân đại khái có hai, một là cận thân kết hôn dẫn đến tiên thiên không đủ, ấn hậu thế khoa học thuyết pháp, cũng là tại gen phía trên gây nên bệnh tỷ lệ thì cao. Hai là nữ nhân quá nhiều, không đủ tiết chế, nhưng Tần Thủy Hoàng cũng không phải là như thế. Hắn cha mẹ không phải họ hàng gần, hắn từ nhỏ lại tại Triệu Quốc lớn lên, thân thể rất tốt, hắn trong cung nữ nhân tuy nhiều, con gái cũng không ít, nhưng hắn cũng không tính háo sắc. Hắn thậm chí không có lập hoàng hậu, cũng không có đặc biệt sủng ái cái nào phi tử. Có mấy cái nhiều năm công tác đến đêm khuya người sẽ đem tinh lực lãng phí ở nữ nhân trên người. Hắn vốn nên có thể sống lâu, nhưng hắn thời gian dài cao phụ tải lượng công việc phá hủy hắn khỏe mạnh. Hắn trên thực tế là mệt chết. Cân nhắc đến hắn lúc tuổi già cầu tiên vấn đạo, đại khái có thể kết luận hắn 40 lấy sau thân thể thì nước sông ngày một rút xuống. Cầu tiên vấn đạo cùng nói là muốn trường sinh bất lão, không bằng nói là muốn khôi phục khỏe mạnh. Đối với một người nam nhân tới nói, 30 đến 40 tuổi là sinh mệnh lực thịnh vượng nhất thời điểm. Thụ điểm mệt mỏi cũng nhìn không ra đến. Một khi qua 40, khỏe mạnh tình huống liền sẽ nổi bật. Nếu như không tiến hành chú ý, khắp nơi hội tráng niên mất sớm. Tần Thủy Hoàng như thế, trước mắt Quách Gia cũng là như thế. Hắn chết thời điểm còn chưa đủ 40. Trước kia hắn vẫn cho là Quách Gia chết yểu là bởi vì tiên thiên không đủ. Bây giờ suy nghĩ một chút, lượng công việc quá lớn cũng là một cái không thể coi thường nhân tố. Hắn vừa mới nắm giữ Dự Châu, mật thám đội ngũ cũng bất quá hơn 100 người. Quách Gia đã rất bận rộn, ít có bình thường nghỉ ngơi thời điểm. Sau Quách Gia càng điển hình ví dụ còn có một cái Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng là Cúc Cung Tấn Tụy đại danh từ, hắn là tiêu chuẩn mệt chết. Hắn chết thời điểm 54 tuổi, xem ra không tính chết yểu. Thế nhưng là như thế cân nhắc đến hắn là tại Lưu Bị sau khi chết mới quyền lực tuyệt đối. trước sau cũng liền chừng 10 năm quang cảnh. Thực cùng Quách gia tại Tào Tháo dưới trướng hiệu lực chênh lệch thời gian không nhiều. Nếu như hắn vừa mới vừa xuất sơn liền bị Lưu Bị giao cho trách nhiệm, có lẽ Lưu Bị tranh bá con đường hội thuận lợi một số, nhưng Gia Cát Lượng đại khái cũng sẽ chết đến càng sớm. Xảo cực kỳ, hắn cũng là pháp gia, ưa thích việc phải tự làm. Trương Hoành chú ý tới Tôn Sách sắc mặt, biết hắn hiểu được chính mình ý tứ, ít nhất là có lĩnh ngộ, đã kinh ngạc lại hưng phấn. Sách được nhiều không có nghĩa là hiểu chuyện thì nhiều, còn phải xem ngộ tính, mà ngộ tính là trời sinh. Trương Lương vì người khác bình luận Thái Công binh pháp, hiểu người lác đác không có mấy. Vì Lưu Bang bình luận, Lưu Bang lại là nghe xong thì hiểu, đây chính là ngộ tính. Trương Lương quyết định đi theo Lưu Bang, chính là nhìn chúng Lưu Bang ngộ tính. Hiển nhiên, Tôn Sách ngộ tính cũng rất cao. Tại quân như thế, với quốc gia cũng là như thế. Không rõ chi tiết sau lưng là đại lượng nhân lực vật lực tiêu hao. Pháp gia lấy dân gian chi pháp ghim dân, khen thưởng canh chiến, cũng xuất từ đây, thiện ở chỗ có thể tận toàn quốc chi lực, hợp lực sở hướng, không di một người, cho nên Tần chi dân mặc dù không nhiều sáu quốc, mà Tần có thể diệt sáu quốc. Ác thì ở chỗ tát ao bắt cá, dân chúng lầm than, đại tranh chi thế, còn có thể miễn cưỡng làm. Sáu quốc đã diệt, lại Nam Thảo càng, Bắc Trinh nói bừa, mấy năm liên tục không nghỉ, thiên hạ khổ Tần, cho nên Trần Thắng mới có thể vạch trần cán mà lên. Lên cao hô hào, mà cường Tần sụp đổ. Trương Hoành thân thủ chỉ phía Bắc, Đại Trạch Hương cách nơi này cũng không xa, lấy sử làm gương, há lại một câu hư không lời quá thay. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?